Hạnh phúc tự nắm bắt fanfic Hoa Dĩnh, chương 86, ngoại truyện 4, công bố, góc truyện audio.com. 3 tháng sau Trung Thu đã chính thức là vợ chồng nhưng chỉ ít người được chứng giám lễ kết hôn thân mật của Kiến Hoa và Lệ Dĩnh, trước đó họ cũng đã bàn với nhau để tới cuối năm khi mọi chuyện ổn thỏa rồi sẽ công bố một lượt. Khi đó mọi việc đã rồi, chuyện gì cũng có thể chống đỡ được. Kiến Hoa còn dặn Tuấn Kiệt và A Kiều làm mọi cách chặn đứng tất cả các tin đồn ác ý, đặc biệt là những việc nhắm vào Lệ Dĩnh. Anh chỉ muốn cô hoàn toàn vui vẻ ở bên anh mà không có chút phiền muộn gì. Dù có chuyện gì hai người họ vẫn giữ động thái im lặng, chỉ cần những lúc hoàn thành lịch trình rồi cùng trở về ngôi nhà ấm áp của mình là đủ. Dần dà những chỉ trích cũng bớt dần, sóng gió cũng bình lặng trở lại. Cả hai bộ phim mới của Kiến Hoa và Lệ Dĩnh cũng vừa kết thúc công chiếu. Giờ hai người không có vướng bận gì nữa. Đã đến lúc anh cho cả thế giới biết Lệ Dĩnh là vợ của anh. Anh có thể đường đường chính chính đi bên cạnh cô rồi. Cũng từ Trung Thu, lịch làm việc của Kiến Hoa giảm hẳn. Anh đóng phim cũng ít hơn, đóng quảng cáo hay làm đại diện thương cho một số thương hiệu lớn. Lúc cả hai đều không có lịch trình đều lặng lẽ về nhà ở Đài Loan. Ở đó vẫn ấm cúng và thoải mái hơn. Người ta thì vẫn tưởng anh muốn dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi cùng gia đình. Nhưng đó chỉ là một phần. Lăn lộn trong ngành giải trí gần 20 năm, những thứ cần đạt được anh đều đã có. Và nó cũng lấy đi của anh nhiều thứ. Bây giờ anh muốn có nhiều thời gian hơn để ở bên cô. Có thời gian chăm sóc cho gia đình của mình sau này. Đó là ý muốn thật tâm của anh khi quyết định cầu hôn với Lệ Dĩnh và đó cũng là điều kiện duy nhất mà mẹ cô đã đưa ra. Đương nhiên, không cần suy nghĩ anh đã đồng ý, lại một kỳ quốc kịch thịnh điền nữa tới. Còn nhớ ngày này năm trước, hai người muốn ngồi cạnh nhau cũng phải chú ý xem có ai theo dõi, còn phải nhờ Kỳ Long anh mới có thể ngồi gần cô một chút. Đến lúc kết thúc còn nuối tiếc ôm cô không muốn rời đi. Nhưng hôm nay Kiến Hoa có thể nắm tay Lệ Dĩnh bước đi trên thảm đỏ. Rất nhiều fan hâm mộ đứng hai bên chào đón các diễn viên tiến vào trung tâm hội nghị Bắc Kinh. Mỗi một người tới tiếng hò reo lại nổi lên cuồng nhiệt. Một chiếc xe Cadillac màu đen chậm chậm tiến tới gần, Kiến Hoa bước xuống. Trang phục lịch lãm, gương mặt nam thần vẫn cuốn hút như mọi khi nhưng còn rạng ngời một sự viên mãn. So với hơn nửa tháng chia tay với Lệ Dĩnh hoàn toàn là một con người khác. Hồi đó cũng có rất nhiều người chú ý đến thay đổi của anh, nhưng cũng chỉ có thể đoán già đoán non. Nội tình thế nào chỉ có người trong cuộc được biết, Kiến Hoa giơ tay chào người hâm mộ rồi quay lại xe chia tay đón lấy người đang ngồi bên trong bước ra. Hoắc phu nhân, chúng ta vào thôi. Đôi bàn tay mềm mại của Lệ Dĩnh đặt lên tay anh nắm chặt. Kiến Hoa đỡ Lệ Dĩnh bước ra. Hôm nay cô mặc chiếc váy đính kim sa màu nhũ hồng dài quét đất tựa như một nữ thần. Cảm ơn sư phụ, Lệ Dĩnh che miệng cười thích thú. Nhờ công sức của các fan bình chọn mà hôm nay hai người có thể cùng xuất hiện trên thảm đỏ. Giữa nhiều minh tinh mặc lễ phục quyến rũ thì Lệ Dĩnh lại hết sức kín đáo. Bộ váy của cô chỉ để lộ một chút bờ vai trắng muốt và chiếc cổ thanh thoát. Hẳn là Kiến Hoa chọn cho cô, nhưng bộ váy đó càng làm tôn lên sự ngọt ngào, đáng yêu vốn có của cô. Lệ Dĩnh ngượng ngùng khoác tay Kiến Hoa bước đi trên thảm đỏ trong sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ. Góc truyện audio.com, cảm giác này thật khác biệt. Đây là giây phút cô mong muốn có được từ lâu, có thể sánh bước bên anh đi trước mọi người thế này là điều khi yêu nhau hai người chưa từng thực hiện được. Năm nay là một năm nhiều màu sắc của phim truyền hình Trung Quốc, rất nhiều bộ phim bom tấn được đầu tư công phu đều đã được công chiếu. Hoa Thiên Cốt cũng là một trong số đó, cũng vì thành tích vượt trội kỷ lục trước nay chưa từng có nên Kiến Hoa, Lệ Dĩnh cũng giành được sự chú ý đặc biệt. Một lý do khác cũng bởi vì đây là lần đầu tiên họ xuất hiện cùng nhau tại một sự kiện ngoài khuôn khổ hoạt động của phim từ khi xảy ra tin đồn yêu nhau. Sư phụ, năm nay họ xếp chúng ta ngồi gần nhau kìa. Đương nhiên, nếu họ làm như năm trước anh sẽ lập tức đưa em về nhà. Năm trước cũng ngay tại đây cả buổi lễ Lệ Dĩnh không chịu ngồi yên, chốc lại quay xuống nhìn Kiến Hoa một cái. Cô cũng nhớ mình đã cong môi hờn dỗi thế nào khi anh lên nhận giải. Cặp đôi ngọt ngào, với bạn diễn nữ, thoát một cái một năm lại trôi qua, mọi thứ đã đổi khác rất nhiều. Nhưng có một thứ vẫn không thay đổi chính là tình yêu của hai người và lời hứa của Kiến Hoa. Đã là điều anh hứa với cô trước nay đều thực hiện được. Hạng mục giải thưởng, cặp đôi ngọt ngào, năm nay do một cặp đôi cũng đã từng đứng ở đây nhận giải thưởng này lên công bố. Khán phòng ngập tiếng vỗ tay chào đón Kỳ Long, Thi Thi từ sau khi công bố đã kết hôn hồi đầu năm thì Thi Thi rất ít khi xuất hiện. Nữ thần đã lui về sau làm hậu phương vững chắc cho chồng. Chỉ có dự án thực sự cuốn hút cô, Thi Thi mới đồng ý. Trên sân khấu hai người bọn họ còn đánh một ánh mắt đầy hàm ý tới chỗ Kiến Hoa và Lệ Dĩnh đang ngồi. Dù là một câu chuyện trên phim hay trong cuộc sống của chúng ta, tôi tin rằng nếu những người trái tim luôn hướng về nhau, cùng nhau trải qua sóng gió thì cuối cùng họ cũng sẽ cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu. Giải thưởng này xin được dành tặng cho cặp đôi đã tạo nên một câu chuyện làm cảm động trái tim của tất cả chúng ta. Chấm, Kỳ Long úp mở bóng gió, anh vừa muốn nói về tình cảm của các nhân vật trong phim nhưng hàm ý vẫn là hướng đến hai người đang ngồi bên dưới. Kiến Hoa đánh ánh mắt dò xét từ phía dưới lên Kỳ Long như muốn nói. Trao giải thôi, anh có cần phải giải thích ý nghĩa giải thưởng dài dòng thế không? Chúng tôi xin được công bố cặp đôi ngọt ngào nhất năm nay đã thuộc về cặp đôi Hoắc Kiến Hoa, Triệu Lệ Dĩnh trong phim Hoa Thiên Cốt. Xin chúc mừng, hai khách mời cùng nhau hô vang tên cặp đôi được viết trong phong thư chứa kết quả, vẻ mặt của họ đắc ý giống như đã sớm biết được chủ nhân của giải thưởng này là ai vậy. Cùng với kết quả đó là tiếng vỗ tay chúc mừng của toàn bộ mọi người trong khán phòng. Lệ Dĩnh còn nghe thấy tiếng huýt sáo, tiếng hò reo rất kích động. Khẳng định chắc lại là shipper của hai người rồi. Không phải năm trước anh đã nói năm nay giải này sẽ là của chúng ta sao? Bây giờ thì đúng rồi. Kiến Hoa khom người đỡ Lệ Dĩnh đứng lên, ghé tai cô thì thầm. Coi như anh lợi hại. Lệ Dĩnh không cầm được sự thích thú, giải thưởng này cũng chỉ là do fan bình chọn, nhưng cô lại có chấp niệm lớn với nói đến thế. Đạt được rồi, hai người quả thật rất đẹp đôi, mọi người đều thấy vậy. Hàng trăm con mắt đều đang hướng về Kiến Hoa và Lệ Dĩnh. Cái sự tình tứ đó trong mắt hai người sao có thể thoát ra khỏi sự tinh tường của bao nhiêu người đang ngồi ở đây. Góc chuyện audio.com, mà trong đó cũng không ít người đã từng ở trong trường hợp như của họ. Người ta còn để ý tới việc bình thường nam thần Hoắc Kiến Hoa lên nhận giải hay tham gia sự kiện gì cùng bạn diễn nữ đều rất giữ khoảng cách, thậm chí có lúc rất xa lạ. Nhưng hôm nay không những tỏ rõ sự thích thú khi nhận được giải thưởng vốn chỉ mang tính tượng trưng do fan bình chọn này mà còn vô cùng ân cần dìu Lệ Dĩnh từng bước một, nhìn trước nhìn sau xem cô có vô ý mà dẫm vào váy. Hai người họ có phải yêu nhau thật không vậy? Hồ Ca bên cạnh ghé tai Đường Yên thì thầm. Có thể lắm, anh đã thấy Hoa Ca như thế bao giờ chưa? Em là bạn thân còn chưa được anh ấy đối tốt như thế bao giờ. Đường Yên nheo mắt nhìn từng cử chỉ rất đáng nghi ngờ của Kiến Hoa. Trước đây hai người đã đóng chung không ít phim nhưng đúng là Hoa Ca chưa bao giờ gần gũi như vậy với người bạn là cô chứ chưa nói đến là bạn diễn. Trong khán phòng lúc này cũng không chỉ có Hồ Ca hay Đường Yên nổi lên nghi ngờ trong lòng, rất nhiều người khác cũng có biểu cảm tương tự. Chúc mừng hai người, Kỳ Long bắt tay Kiến Hoa, Thi Thi ôm Lệ Dĩnh rất thân thiết trao giải thưởng cho hai người họ. Vẻ mặt lúc này của cặp vợ chồng mới cưới không chỉ là vui vẻ mà là hạnh phúc. Trông bề ngoài thì có vẻ giống nhau nhưng không phải sự vui vẻ nào cũng có thể làm hiện lên tia hạnh phúc ngập tràn như thế. Tay Kiến Hoa vô thức tự nhiên ôm ngang eo Lệ Dĩnh trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người và sự thích thú của vợ chồng Kỳ Long. Và đương nhiên cử chỉ lồ lộ đó không thể vượt ra khỏi tầm nhìn của vị MC chương trình. Để Kiến Hoa, Lệ Dĩnh phát biểu cảm ơn xong cô nhất định sẽ phải lấy việc đó trêu chọc họ một chút. Hoa Ca, năm trước anh cũng nhận được giải thưởng này. Vậy năm nay có cảm xúc gì khác không? Đương nhiên phải khác rồi. Năm nay nhận với người khác mà. Câu trả lời của Kiến Hoa đơn giản thốt ra không cần anh phải suy nghĩ nhiều nhưng làm cả MC và toàn bộ khách mời ngớ người. Hồ Ca đôi mày giãn ra, đáy mắt tràn ngập ý cười, còn Đường Yên tưởng chừng như bị đả kích rất lớn. Năm trước người nhận giải này cùng với anh chính là cô, anh đâu có vui vẻ như thế. Mà hôm nay lại khác biệt như vậy, còn nói là vì nhận cùng với người khác. Thế này khác gì thú nhận là vì nhận giải này với Lệ Dĩnh nên mới vui như vậy. Đây khẳng định không phải Hoa Ca chúng ta biết rồi. Đường Yên lắc đầu tặc lưỡi. Xem ra chúng ta cần chuẩn bị hồng bao đi thôi. Hồ Ca gật gù xác nhận, người bạn này của anh cũng thật kín đáo. Cả năm nay hai người mỗi người đều bận rộn lịch trình riêng không có dịp gặp nhau. Lần này không những sẽ gặp mà có khi còn phải chuẩn bị quà lớn rồi. Sự bất ngờ qua đi, vị MC đổi đối tượng sang hỏi Lệ Dĩnh. Lệ Dĩnh vẫn hay có gì nói đấy, có khi sẽ moi được điều gì hay đây. Lệ Dĩnh, mấy tháng trước bạn có nói 28 tuổi sẽ kết hôn, vậy có thể cho mọi người biết hiện giờ đã có ý chung nhân chưa được không? Bị hỏi bất ngờ, lại liên quan đến chuyện tình cảm cá nhân, Lệ Dĩnh nhất thời không thể tìm được câu trả lời thỏa đáng. Cô không thể nói là chưa có được, cô không muốn phủ nhận chuyện tình cảm này nữa, nhưng cũng không thể nói cô đã kết hôn. Thế nên lời nói ấp úng trong miệng, không rõ ràng phát ra. Điều này, tôi, nhìn bộ dạng lúng túng của Lệ Dĩnh, Kiến Hoa ấm áp kéo cô lại gần, trả lời thay. cô ấy có rồi. Phản ứng đỡ lời Hộ Lệ Dĩnh của Kiến Hoa làm tất cả đều bất ngờ theo dõi. Góc chuyện audio.com, MC là đang hỏi Lệ Dĩnh, đâu có hỏi anh. Cái thói quen trả lời thay Lệ Dĩnh này của anh không ít lần đã khiến người khác nghi ngờ rồi. Hoa ca, sao anh lại biết rõ thế được? Vị MC trấn tĩnh lại, với kinh nghiệm của mình, không nên xoáy sâu vào chuyện này. Câu hỏi của cô vốn chỉ là nói đùa một chút thôi để tình huống này có thể qua đi, nhưng câu trả lời tiếp theo của Kiến Hoa thật mới làm những người khác kinh ngạc. Vì tôi chính là ý trung nhân của cô ấy. Lệ Dĩnh e ngại, níu tay Kiến Hoa nói nhỏ. Sư phụ, vậy có phải năm nay hai người sẽ kết hôn không? Đã đến đây rồi thì cần gì phải chuyển hướng câu chuyện nữa? Rõ là Kiến Hoa muốn công bố thế nên vị MC lại hỏi tiếp. Chúng tôi đã kết hôn rồi. Một câu này của anh thì thật khiến cả khán phòng nổ tung rồi. Những người không biết thì chỉ gật đầu tỏ vẻ chúc mừng. Còn những người mang ánh mắt nghi ngờ ban nãy nay lại nở nụ cười rất thú vị. Thì ra là kết hôn rồi, bảo sao Kiến Hoa bình thường vẫn lạnh lùng như thế mà lại có thể thân mật với một cô gái khác đến vậy. Kiến Hoa vốn không định công bố như thế này, nhưng nếu đã bị hỏi đến anh cũng không muốn phủ nhận hay trốn tránh câu trả lời lần nào nữa. Tiệc mừng công mấy tháng trước anh đã trốn tránh trả lời một lần rồi. Hôm đó Lệ Dĩnh một mình chống đỡ bao nhiêu câu hỏi từ phía phóng viên. Thậm chí còn đỡ cả những câu hỏi mà phóng viên dành cho anh. Hôm đó, anh biết cô buồn, đã biết vì những việc xảy ra trong ngày hôm đó mà cô bị tổn thương. Cũng vì những việc đó mà hai người đã chia tay, anh đã biết thế nào là đau khổ thật sự. Thế nên hôm nay, dù thế nào anh cũng không bao giờ phủ nhận nữa. Cô là vợ anh, chuyện đó mới là rõ ràng nhất. Có thế chứ, Kỳ Long gật đầu lia lịa vỗ tay không ngừng ra điều rất hài lòng. Mọi người bên dưới cũng nhận ra chuyện này không phải chỉ có hai người họ biết mà ít nhất Kỳ Long, Thi Thi cũng biết. Anh được lắm, Hoa ca cưới vợ rồi mà bọn em cũng không hề biết. Đường Yên mặc dù lời nói có ý trách móc nhưng hơn hết vẫn là vui mừng chúc phúc. Chuyện này sẽ hot nhất đến cuối năm chứ chả chơi. Hoa ca anh quá lợi hại rồi, không ai kịp trở tay. Hồ ca lại lầm bầm tiếp lời. Hai người họ trở về chỗ ngồi trong ánh mắt và tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người. Cử chỉ bây giờ cũng không cần phải giữ ý nữa. Có khi chỉ một vài phút nữa thôi, việc hai người đã kết hôn sẽ truyền khắp cả Trung Quốc rồi. Từ giây phút này, anh có thể thoải mái khẳng định với người khác cô đã trở thành vợ anh. Sóng gió gì có tới anh sẽ luôn che chắn giúp cho cô. Dù cả hai còn nhận được giải thưởng diễn xuất cho nam nữ chính xuất sắc trong đêm nay nhưng nó đã không còn quan trọng nữa. Có thể công bố cho tất cả mọi người biết hai người đã ở bên nhau với anh đã là giải thưởng lớn nhất rồi. Lễ trao giải kết thúc, hai người họ bây giờ đã có thể đường đường đi bên nhau, không phải níu kéo một cái ôm quyến luyến như năm trước. Cũng không phải lén lút sắp xếp một chiếc xe khác đón cô. Tim Lệ Dĩnh vẫn còn đập thình thịch vì căng thẳng. Công bố rồi, mà hơn nữa còn công bố ngay khi hai người lên nhận giải. Thế này cũng thật quá khoa trương rồi. Trên xe bây giờ ngoài Khang Vũ lái xe cũng chỉ có hai người, nhưng Lệ Dĩnh vẫn nắm chặt tay Kiến Hoa. Rõ ràng là cô rất kinh ngạc vì phản ứng hôm nay của anh. Kiến Hoa vui vẻ nhìn cô, dịu dàng nựng má cô dặn dò. Sau này nếu ai hỏi, em phải tự tin mà nói em là vợ của anh. Hoặc Kiến Hoa là chồng của em, góc chuyện audio.com. Nhớ không, em nhớ, Lệ Dĩnh cảm động gật đầu. Chuyện này cô mong đã lâu như vậy, sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Chiếc xe Cadillac lại đón họ đi mất chẳng lâu sau, ngay đêm đó một chuyến bay cũng cất cánh từ Bắc Kinh hướng tới Đài Loan. Một năm sóng gió đã qua đi, gánh nặng trên vai anh giờ có thể bỏ xuống. Bây giờ Kiến Hoa sẽ dành toàn bộ thời gian của mình cho Lệ Dĩnh. Về thôi, về nhà của hai người, anh còn nợ cô một đám cưới hạnh phúc, cách chương.